Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257, có dám hay không nổ súng? Đóng lại phòng chứa đồ môn thời điểm, Thạch Lỗi sau cùng nhìn một chút, trên bãi đáp máy bay, trừ chiếc kia xe Lincoln, còn có một chiếc xe cùng tại phía sau. Trên chiếc xe kia đi xuống bốn cái thân thể mặc tây trang màu đen khỏe mạnh nam tử. Rất lợi hại hiển nhiên. Bốn người này là thẻ tư tiên sinh bảo tiêu. Khẳng định cũng là muốn cùng nhau đăng ký. Rất nhanh cũng cảm giác được phi cơ chấn động. Đây là phi cơ sắp cất cánh dấu hiệu. Bởi vì phòng chứa đồ bên trong không gian coi như so sánh lớn. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí đạt thương lượng một chút. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chỉ cần có thể an toàn đến Calcutta, cũng không cần thiết không phải được ra ngoài. Hai người an tâm ở tại phòng chứa đồ bên trong, thậm chí dứt khoát mang ra một dương rượu vang đỏ. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí đạt cũng mở một chai uống rượu đứng lên. Không bao lâu, phi cơ liền đằng không mà lên. Kinh lịch lúc đầu rất nhỏ lắc lư về sau, phi cơ dần dần bình ổn xuống tới. Thạch Lỗi biết, đây là phi cơ chỉ ít đã tại 5.000 mét không trung về sau mới có thể tiến vào trạng thái. Trước phi cơ bộ, truyền đến táo bạo tiếng âm nhạc, xem ra những người kia tiến vào nằm sấp thể thời gian. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí đạt an tâm ngồi tại phòng chứa đồ bên trong. Một người cầm một bình rượu vang đỏ, cạn châm thấp rót, Hứa Chí đạt thở phào, nói. Lần này chúng ta cuối cùng là an toàn đi, chỉ muốn phi cơ đáp xuống Calcutta. Chờ những người này dập máy về sau, chúng ta lại chuồn đi. Sau đó nghĩ biện pháp liên hệ ngươi vị bằng hữu nào là được. Thạch Lỗi uống một hớp rượu, gật đầu nói, hy vọng hết thảy như ngươi mong muốn thuận lợi đi. Hứa Chí đặt nhẹ nhõm cười một tiếng, nói, còn có thể làm sao không thuận lợi, nhiều nhất cũng chính là hơn 2 giờ thời gian phi hành. Thạch Lỗi không có lên tiếng âm thanh. Hắn lo lắng là có người sẽ tới phòng chứa đồ bên trong tới bắt đồ, vật. Đương nhiên, nếu như không có người đến, đó là tốt nhất. Có thể thế sự hết lần này tới lần khác cũng là như thế, bất toại người nguyện. Phi cơ phi hành bất quá 40 phút không đến. Thạch Lỗi liền nghe ra ngoài một bên truyền đến có tiết tấu tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân, Thạch Lỗi nghe xong liền biết là thuộc tại bên trong một cái nữ tiếp viên hàng không. Mà lại chính là vừa rồi lời nói nhiều nhất, thái độ ác liệt nhất vị kia. Thạch Lỗi vỗ nhẹ nhẹ đập cơ hồ có chút sắp ngủ Hứa Chí đạt. Mình đã đứng dậy, đứng tại phòng chứa đồ phía sau cửa. Thạch Lỗi rút súng lục ra. Nếu như cái này nữ tiếp viên hàng không phải đến phòng chứa đồ, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu thật là muốn tới nơi này, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể dùng thương đối phó nàng. Vài giây đồng hồ về sau, Thạch Lỗi nghe được khóa cửa vang lên. Phòng chứa đồ trên cửa khóa hơi động một chút, môn liền bị đẩy ra. Phòng chứa đồ bên trong không gian vẫn là quá mức nhỏ hẹp. Thạch Lỗi liền chỗ núp phương đều không có. Cái kia nữ tiếp viên hàng không vừa vào cửa, liền thấy một cái tối om họng súng trực tiếp đối với mình. Nếu như cái này nữ tiếp viên hàng không hơi cơ linh một chút, lúc này liền phải biết sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Thế nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác là dây thanh phản ứng viễn siêu đại não phản ứng. Trực tiếp rít lên một tiếng, Thạch Lỗi bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trong tay thương nhét vào trong miệng nàng. Nhưng là, tiếng thét chói tai này không hề nghi ngờ nhất định kinh động trên máy bay người. Liền xem như thẻ tư tiên sinh cùng vị kia cái gọi là khách quý không có chú ý. Này bốn tên bảo tiêu cũng không có khả năng chú ý không đến. Thạch Lỗi nhìn lên trước mặt hoa dung thất sắc đầy mặt hoảng sợ nữ tiếp viên hàng không. Cũng lười cùng với nàng nói nhảm nhiều. Trực tiếp nhất trưởng bổ vào cổ nàng bên trên. Nữ tiếp viên hàng không nhất thời bất tỉnh đi, thân thể cong vẹo ngã xuống, cũng không có đi đỡ nàng. Thạch Lỗi cất bước từ trên người nàng nhảy tới, không chút do dự một la tinh, đối sau lưng thật vất vả tỉnh táo lại Hứa Chí đạt nói ra. Người ở chỗ này đừng nhúc nhích, chờ ta khống chế tình thế trở ra. Hứa Chí đạt do dự một chút, nhưng cũng biết chính mình ra ngoài chỉ có thể cho Thạch Lỗi thêm phiền. Trên máy bay không gian lại như thế nào lớn, cũng không thể so với trên mặt đất. Một khi hắn trừ vấn đề, Thạch Lỗi tất nhiên nhận cản tay. Thế là hắn gật gật đầu, nói, ngươi cẩn thận một chút. Khẩu súng lấy được, có người xông lại, không muốn do dự, trực tiếp nổ súng, chỉ là, muốn đánh chuẩn một chút. Phi cơ xảy ra chuyện, chúng ta phải chết hết. Hứa Chí Đạt khẩn trương gật gật đầu, chép xuất thủ thương, đánh mở an toàn, song tay nắm chặt, Thạch Lỗi hướng phía trước khoang thuyền đi đến, mà một tên hộ vệ áo đen, cũng đã sải bước hướng phía sau vừa đi tới, vừa nhìn thấy Thạch Lỗi, người kia liền lập tức bày ra phòng ngự tư thế. Thế nhưng là, khi Thạch Lỗi đem trong tay súng lục giơ lên thời điểm, người kia lại chỉ có thể bất đắc dĩ giơ hai tay lên. Thạch Lỗi dùng tiếng Anh nói ra, nắm tay thả ở sau ót, tuyệt đối không nên loạn động. Người kia rất lợi hại nghe lời nắm tay thả ở sau ót. Thế nhưng là, hai mắt lại gắt gao tiếp cận Thạch Lỗi. Chỉ cần cho hắn trong nháy mắt thời cơ, Thạch Lỗi vững tin người này nhất định liền sẽ hướng mình phát động tiến công. Đương nhiên, hắn nhất định sẽ tại có hoàn toàn chắc chắn tình huống dưới động thủ. Nếu không, Thạch Lỗi vừa nổ súng, coi như đánh không chết hắn, đem phi cơ đánh ra cái động. Tại cao như thế khoảng không, cũng chính là phi cơ hủy người vong hạ tràng, chậm rãi hướng lui về phía sau. Không muốn chơi hoa văn, Thạch Lỗi nói chuyện, cũng lấy xuống trên đầu cái mũ. Loại thời điểm này, bất luận cái gì ngụy trang cũng đều không có chút ý nghĩa nào. Người kia rất nghe lời hướng về sau chậm rãi lui. Trước khoang thuyền có người la lớn, tình huống như thế nào, cần giúp một tay không? Thạch Lỗi lập tức nói ra, nói cho hắn biết, không có việc gì. Người kia ngược lại là rất lợi hại thông minh, cao giọng nói ra, không có việc gì, không dùng qua tới, chính là có người ngã sấp xuống. Sau đó, hắn dừng bước lại, nói ra, tiên sinh, người rốt cuộc là ai? Người biết đây là ai? Phi cơ A. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, thẻ tư tiên sinh, chỉ là, ta khả năng không quá hiểu biết vị này thẻ tư tiên sinh. Tên hắn, ta cũng là đến nơi đây về sau mới biết được, ta là ai cái này cũng không trọng yếu, ta cũng không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, ta đối thẻ tư tiên sinh cũng không có ác ý gì. Ta chỉ là cần ngồi thẻ tư tiên sinh phi cơ, đến Calcutta mà thôi. Người kia hồ nghi nhìn lấy Thạch Lỗi, tựa hồ nghĩ đến chút gì. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, nhận ra không sai, ta chính là trong lệnh truy nã người kia. Bất quá cái kia ảnh chụp đập rất mơ hồ, dạng này ngươi còn có thể nhận ra. Nhãn lực không tệ, người kia rốt cục xác nhận Thạch Lỗi thân phận. Nhân tiện nói, thẻ tư tiên sinh từ trước đến nay rất lợi hại, nguyện ý cùng loại người như ngươi kết giao bằng hữu. Ta nghĩ, có lẽ ngươi hẳn là thả tay xuống bên trong thương. Bất quá là dựng cái liền máy bay mà thôi. Thẻ tư tiên sinh rất khoan dung, nhất định sẽ tha thứ ngươi. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, để súng xuống, sau đó ngươi cùng ngươi ba tên đồng bạn, liền có thể tùy tiện chế phục ta. Còn là để cho ta sống sót, vẫn là đem ta giao cho cảnh sát, hoặc là bởi vì ta mạo phạm thẻ tư tiên sinh, các ngươi trực tiếp đem ta biến thành một cỗ thi thể. Vậy liền tất cả thẻ tư tiên sinh một ý niệm. Không không không, thẻ tư tiên sinh là cái thành kính Phật tử, mà lại hắn cũng không thích cảnh sát, hắn không sẽ giết ngươi, cũng sẽ không đem ngươi giao cho cảnh sát. Huống chi, chúng ta không cần thiết chế phục ngươi. Thạch Lỗi lắc lắc trong tay thương, nói, bất quá, thủy chung là muốn cùng thẻ tư tiên sinh gặp mặt. Dù sao, nếu như ngươi thời gian dài không quay về, những người kia khẳng định vẫn là hội hoài nghi. Chớ đứng, tiếp tục lui về sau. Ta đi cùng thẻ tư tiên sinh nói chuyện. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, gặp thẻ tư tiên sinh thời điểm, ngươi tốt nhất buông xuống trong tay ngươi thương. Thẻ tư tiên sinh nếu như không cao hứng, hậu quả rất nghiêm trọng. Thạch Lỗi nhấc nhấc lông mày, mắng, bớt nói nhảm, nhanh lên lui về sau. Giải thích, hắn dương dương trong tay súng lục, Bảo Tiêu gặp hắn mềm không được cứng không xong, mặt âm trầm, nói, ở chỗ này nổ súng, người cũng không sống. Thạch Lỗi không nói hai lời, trực tiếp nhất thương đánh vào người kia trên đầu gối. Một tiếng súng vang, người kia trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Đồng thời, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn đại khái làm sao cũng nghĩ không thông. Thạch Lỗi làm sao lại dám nói nổ súng liền nổ súng. Thạch Lỗi cười nói, hiện tại tin tưởng ta dám nổ súng, thương đều vang. Trên máy bay người đương nhiên biết xảy ra chuyện. Mặt khác ba tên bảo tiêu cùng một chỗ phóng tới nơi này. Thạch Lỗi nghe được lộn xộn tiếng bước chân, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.